Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 74, khí tử cùng dự mưu. Hắc, không nghĩ tới Justin ngươi cũng tới nơi đây. Ta nhớ được ngươi không phải là không đúng ép một cảm thấy hứng thú không? Hôm nay tới, có muốn hay không theo ta chơi hơn mấy quay vòng? Justin Hammer bị đột nhiên thanh âm lại càng hoảng sợ, liền mang chén rượu trong tay cũng hơi rung rung lần. Nếu như không phải bên trong rượu đã không làm được đều sẽ lúng túng tung ra tới. Liếc mắt một cái bên người nam tử trẻ tuổi, hắn là Đường Uôn, một tài chính đại ngạc con thứ, nhưng bình thường sâu phụ thân sủng ái. Hammer cũng cùng hắn nói chuyện với nhau qua rất nhiều lần. Bằng vào Hammer kinh nghiệm, hai người nói chuyện với nhau coi như khoái trá, thậm chí làm cho thanh niên nhân sinh ra một loại gặp phải tri kỷ đã nhìn kỹ cảm giác. Hammer theo thói quen hoảng liễu hoảng chén rượu, đột nhiên phát hiện bên trong sớm đã không có rượu, thở dài, này bạn cũ của ta, ta cũng không giống như ngươi cả ngày như thế tự tại. Chống đỡ một nhà tập đoàn vẫn là rất phí sức lực. Thanh niên nhân nghe nói sau chân mày cau lại, cũng không vạch trần, thân là tài chính đại ngạc con trai thứ hắn, coi như ở làm sao quần áo lụa là, có một số việc hắn vẫn nhìn rất rõ ràng, cũng tỉ như trước mặt hắn cái này một vị, thủ đoạn có thể nói là rất cứng rắn, hiện đại giống như hắn như vậy, nắm giữ một cái, lớn trái tim, nhân nhưng là cực nhỏ, nhưng có đại lượng nhược điểm bị quân đội nắm ở trong tay. Hắn thậm chí nghe nói Justin Hammer chỉ là một bị người giúp đỡ đi ra khôi lỗi, tùy ý ở phía sau đài lại khui chai rượu chát ra, đem rót vào hai người trong ly rượu. Trải qua 5 tháng trôi qua, có thể dùng rượu sản sinh một hương thuần khí tức. Cùng Hammer đụng một cái, thanh niên nhân khóe mắt cũng theo Hammer nguyên lai ánh mắt phương hướng nhìn lại. Vừa vặn chứng kiến Andre hướng Kurumi trên bàn tặng đồ, im lặng không lên tiếng, ở trong lòng quan sát lần, mà Hammer lúc này trong lòng rắc rối, căn bản không có chú ý tới người tuổi trẻ mờ ám. Thế nào? Cái gì thế nào? Hammer như trước thần du thiên ngoại, câu có câu không đáp. Đương nhiên là ở giải thưởng lớn tái sau đó cùng ta so tài một trận. Ahat tương đương bạn cũ của ta, người lẽ nào không phát hiện ta hiện tại đang phiền lòng sao? Hammer nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Thanh niên nhân cũng không ở ý, hắn cũng không biết Hammer loại này đem tâm tình viết lên mặt có phải hay không giả bộ. Dù sao như loại này nhà tư bản tuyệt không có thể tin tưởng bọn họ nói qua mỗi một câu. Hoảng liễu hoảng trong tay rượu, ở dưới ngọn đèn phản xạ ra vài loại tuyệt vời màu sắc. Thanh niên nhân đương nhiên nói, chính là bởi vì tâm tình không tốt, mới chịu phát tiết một phen. Không phải sao? Hammer không nói gì, trong đầu hắn còn đang suy nghĩ sự tình các loại. Hiện tại đua xe gì gì đó lại thường nhiễu loạn tâm tư, làm cho hắn khó tránh khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Mà người bên người đua xe mời, hắn lại không thể không đáp ứng. Hammer vẫn cho rằng đây chính là thượng tầng nhân sĩ trao đổi nhu yếu phẩm. Này, tương đương, trên vai truyền đến cự lực, lập tức làm cho Hammer phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía thanh niên nhân, muốn hắn cho một giải thích, đem cái chén để lên bàn. Nam tử trẻ tuổi kiểm thượng mang cười, lộ ra một loại nam nhân đều hiểu, nụ cười. Để cho ta tới nhìn, là chuyện gì để cho ta lão bằng hữu phân tâm, là tên nữ hài kia sao? Hammer cả kinh, thân thể cũng đi theo phản ứng thần kinh cứng đờ, vừa lúc đem cái này rất nhỏ động tác truyền lại đến thanh niên nhân nơi đó. Nụ cười trên mặt rũ phát mở rộng, lần nữa liếc thiếu nữ một phen, trêu nói, không nghĩ tới Justin ngươi dĩ nhiên thích loại này giọng, không trách trước kia gọi ngươi tới lúc chơi đùa, đều bị ngươi trực tiếp đẩy đi. Sợ là này Rong Chi Tục phấn vào không được con mắt tương đương. Không phải, không phải, không phải. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm thập. Dừng một chút đình. Hammer còn không có phản bác hết. Đã bị thanh niên nhân một cái, tạm dừng, thủ thế giấu ở trong miệng. Nhẹ hít một hơi, thanh niên nhân bẻ ngón tay. Con lai, nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược. Khí chất thượng cấp, Lolita, đang nói. Thanh niên nhân lấy tay sờ sờ na tràn đầy hồ cha cằm. Xem ra phải tìm được phù hợp cái này vài loại thuộc tính nữ hài. Hết sức khó khăn a. Hammer không có cách nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý người tuổi trẻ quan điểm. Loại này quyền chủ động ở những người khác trong tay, Hammer thực sự rất không cam tâm. Hắn không còn cách nào làm được như Stark vậy, vô luận từ lúc nào đều có thể trở thành trong vòng luẩn quẩn nhân vật tầm thường. Dù cho chính hắn không thèm để ý chút nào, nhưng luôn có thể có ở đây không chú ý gian đem người áp chế chặt chẽ. Trên mặt người tuổi trẻ nụ cười đột nhiên trở nên cổ quái. Cúi đầu tựa ở Hammer bên cạnh, nhỏ giọng nói, vậy tại sao không hiện tại liền thử một chút? Hét, ở Hammer nghi vấn lên tiếng sau, thanh niên nhân liền hướng phía sau ghế dựa ngưỡng đi, lập tức buông tay. Ta cũng không bản lĩnh cho ngươi tìm được như thế hoàn mỹ cực phẩm đi ra. Hướng phía Kurumi, phương hướng nhíu nhíu mày. Báo cho biết lần, gia đình xem ra cũng rất tốt. Mặc dù có khả năng vị thành niên, nhưng ta muốn, lão bằng hữu cũng sẽ không lưu ý những thứ này a. Hammer buông vẫn cầm trong tay chén rượu, nửa ngày biệt xuất một hơi thở. Nghe rất tốt, đúng vậy. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Ta có ở trước liền thấy Stark tên kia đi tìm nàng. Thanh niên nhân hơi nheo mắt lại, tự hồ chỉ muốn một mang ra Stark cái họ này. Hammer sẽ không thể nào chống đỡ vậy. Hammer lần nữa bưng ly rượu lên một ngụm buồn bực dưới. Hương thuần khí tức trong nháy mắt áp xúc đến mức tận cùng. Kể từ đó ngược lại có điểm chát cửa. Ngươi nói là, có thể cho ta một ít kiến nghị sao? Thanh niên nhân mỉm cười, nhưng ở Hammer trong mắt, tựu như cùng gian trá tiểu hồ ly. Quả nhiên tài chính đại ngạc toàn gia đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Làm cho hắn cùng người như thế giao nhau lưu, không làm được ngày nào đó cũng sẽ bị bán không còn một mảnh. Giày da rất có tiết tấu gõ sàn nhà. Thanh niên nhân không có cho Hammer kiến nghị, ngược lại hỏi, sau đó so tài một trận. Không có vấn đề. Ba, nam tử trẻ tuổi vỗ tay phát ra tiếng, cười ha ha một tiếng. Ta liền thích loại người như ngươi sảng khoái tính cách. Vừa rồi Stark đều ở đây nàng ấy trong vô công nhi phản. Người trước đi tới quen thuộc một phen tổng không có việc gì. Hammer kéo ra khóe mắt. Trong lòng âm thầm oán thầm, bọn họ thấy thế nào đều là bằng hữu quan hệ a. Tựa như lão hữu gặp lại. Đùa gì thế, Stark tên kia đã già rồi, hơn 40 tuổi còn không suy nghĩ hậu đại vấn đề. Sớm muộn có một ngày sẽ chết ở trên bụng nữ nhân. Mà ngươi xem một chút đối phương, rõ ràng chỉ là một xử sự chưa sâu thiếu nữ. Ước đoán có thể cùng Stark tên kia nhắc lên cái gì hậu bối quan hệ a. Nghe thanh niên nhân nói như vậy, Hammer bình phục cảm thấy không đáng tin cậy. Ở trong lòng đối lập một phen, ta muốn vẫn là quên đi. Các loại Stark hắn, nàng cùng Umbrella có quan hệ. Hammer thiêu mi, chuyện này hắn đương nhiên biết. Bằng không cũng sẽ không nghĩ cùng thiếu nữ kéo điểm quan hệ. Nam tử trẻ tuổi đem hai tay khoanh cùng một chỗ, giữa con người lóe ra tinh quang. Ta gần nhất nhưng là nghe lão nhân nói, Umbrella đã cùng quân đội liên hợp mở rộng súng ống đạn được hậu cần phương diện. Hammer công nghiệp nếu như có ở đây không làm chút cái gì, ước đoán cũng sẽ bị quân đội vứt bỏ. Đến lúc đó các ngươi ở đầu cơ trục lợi súng ống đạn được. Người của phía trên. Hammer chợt dùng mình một cái, trong mắt lưu quang hiện lên,